Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với gương mặt hoảng sợ tột độ của anh ấy cũng là tôi giật nảy mình. Cô ta không buông tha cho chúng tôi. Suốt cuộc thì cô ta muốn gì ở chúng tôi chứ? Chúng tôi đâu làm hại gì đến cô ta đâu. Tại sao lại đeo bám chúng tôi như vậy? Lúc này người đồng nghiệp gần như hoàn toàn không còn bình tĩnh được nữa. Anh ấy la hét hoảng loạn, nhưng vẫn còn nhận thức được và lôi tôi nhanh lên xe. Tôi biết mọi chuyện không còn đơn giản như những gì tôi nghĩ nữa. Và chính tôi đang trải qua những chuyện đã xảy ra trong những câu chuyện mà tôi thường hay đem ra để hù dọa mọi người. Chiếc xe được xoay bánh và tôi cũng hiểu được sự nghiêm trọng của việc đang diễn ra. Nên tôi cũng cố gắng lái hết tốc lực để mau chóng rời khỏi nơi này. Hy vọng là chỉ cần chạy thật nhanh đến thành phố thì mọi chuyện sẽ khá hơn. Tuy người nhìn thấy là đồng nghiệp của tôi, nhưng tôi đã hoàn toàn tin vào những gì mà anh ấy nói. Bởi vì từ khuôn mặt và giọng nói của anh ấy, thật sự là một người đang hoảng loạn tột đỉnh. Lúc này tôi bắt đầu hối hận về những câu chuyện và sự hù dọa của bản thân với anh ấy lúc nãy. Anh có chắc chắn là cô gái đó không? Có khi nào nhìn nhầm không? Tôi hỏi, nhưng thật ra tôi chỉ muốn cố gắng trấn an người đồng nghiệp. Nhưng thật sự bây giờ, mọi lời nói dần như trở nên vô dụng. Những lời trấn an trở nên thừa thãi, bởi vì cả tôi cũng đang run lên vì sợ hãi. Mồ hôi cả hai ướt đẫm cả áo, nhưng toàn thân lại lạnh toát và run bần bật. Chúng tôi đang chạy với tốc độ nhanh kinh khủng. Vậy mà thật không thể tin được là cô ta đứng trước mũi xe. Khi nhìn thấy và kịp suy nghĩ thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Một tiếng động kinh khủng vang lên, xe của chúng tôi đã tông thẳng vào cô ta. Bởi vì không kịp phanh nên cú tông vô cùng mạnh khiến cô ta văng lên rất cao trước đầu xe của chúng tôi. Máu đã tóe ra như ống nước bị vỡ, văng khắp nơi từ trong không trung rồi dính hết vào kính xe của chúng tôi. Cơ thể cô ta vặn vẹo như đã bị gãy hết toàn bộ vậy. Và sau cùng chuyện kinh khủng nhất cũng đã xảy ra. Cô ta, con quỷ đó, đã rơi xuống và nằm trên nóc xe của chúng tôi. Đầu của cô ta thì thòng xuống cỏ kính và nhìn trực diện vào mặt bọn tôi. Mắt cô ta trở nên đỏ ngầu, gần như lòi hết ra ngoài. Miệng há rộng, khuôn mặt xanh xao hốc hác, đầu tóc rú sượi và máu đang tuôn ra không ngừng. Cô ta bám chặt vào cửa kính như con bạch tuộc, dùng những xúc tua của cô ta hít chặt vào cửa kính vậy. Bởi vì hầu như tứ chi của cô ta hoàn toàn vặn vẹo khủng khiếp. Lúc này tôi như một người điên dại, gần như mất hết kiểm soát. Tôi đạp ga vào tay không còn có thể điều khiển nổi cái vô lăng trước mặt nữa. Tôi đã lao xe đi đâu tôi cũng không còn nhận thức được nữa. Sự hoảng loạn và kinh ngạc để điều khiển tâm trí tôi. Đến khi tôi có thể nhận thức được mọi thứ thì chiếc xe đã lao thẳng vào cây cột điện bên đường và bể nát. Cây cột điện xung lắc dữ dội, nhưng thật may mắn là nó không đổ sập xuống chiếc xe của chúng tôi. Nếu không chắc tôi cũng không còn toàn mạng. Nửa đầu của chiếc xe không còn nguyên vẹn, cửa kính vỡ vụn. Tôi và đồng nghiệp thì bị thương khá nặng, nhưng vẫn có thể suy nghĩ được rằng phải cố gắng hết sức để bò ra khỏi chiếc xe này. Nếu không nhanh chóng, chiếc xe cũng có thể nổ bất cứ lúc nào. Tôi tìm cách bỏ ra khỏi xe. Người đồng nghiệp ngồi cạnh bên cũng vậy. Những chuyện khủng khiếp lại chưa dừng lại với anh ấy. Cực khổ bò ra được khỏi chiếc xe, cả người đều đầy thương tích. Nhưng còn chưa kịp hoàn toàn thoát khỏi chiếc xe, trước mắt anh ấy lại là một tai họa, khiến cho mãi về sau này tôi đã luôn hối hận, không thể nguôi ngoai được. Con quỷ cái đó, nó lao như bay từ xa đến phía anh ấy. Chẳng hiểu sao nó lại không tìm tôi. Chắc có lẽ vì mạng tôi vẫn còn lớn. Tội nghiệp cho người đồng nghiệp, anh ấy đã chịu đựng quá nhiều thứ không đáng. Nó há cái miệng to với cái lưỡi đỏ lòm ra trước mặt anh ấy. Sau đó chỉ còn nghe thấy một tiếng hét đau đớn vang dội cả con đường vắng vẻ. Rồi hoàn toàn không còn nhìn thấy con quỷ đó đâu nữa. Nó đã biến mất giống như chưa từng xuất hiện vậy. Sau đó đã có đội cứu hộ đến và cứu chúng tôi. Sau khi chứng kiến tất cả, tôi cũng hoảng sợ và kiệt sức đến ngất xỉu. Cũng may là tôi không bị gì quá nặng. Chúng tôi được đưa đến một bệnh viện lớn tại thành phố để điều trị. Nhờ bảo hiểm của công ty mà chúng tôi đã được nằm tại phòng tốt, được hưởng những chăm sóc tốt nhất. Tôi đã ngất xỉu và được điều trị vài ngày. Sau đó tình trạng của tôi đã khá hơn rất nhiều. Nhưng còn người đồng nghiệp thì không may mắn đến vậy. Đã vài ngày trôi qua, vết thương ngoài da cũng dần lành lại, nhưng anh ấy vẫn không thể tỉnh dậy. Ngoài tôi ra thì vẫn không ai hay biết gì về ngày hôm đó cả. và tôi cũng không biết là do chúng tôi đã bàn luận về những câu chuyện tương tự trên đường đi về nên vô tình đã chọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net